Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2762, chương 2764, áp trận. Trịnh Nhân cả ngày lẫn đêm ngồi ở trong khu làm việc luyện tập. Làm khoảng cách sinh ra đẹp, nhiệm vụ này có liên quan tại hắn bộ phận kia sau khi hoàn thành. Vẫn không có ngừng nghỉ, 500 điểm tinh lực trị giá cung cấp là chịu đựng lâu tính. Đây đối với Trịnh Nhân mà nói chỉ là một khởi điểm, tuyệt đối không phải điểm cuối, mà đang ở hắn hoàn thành nhiệm vụ sau không tới 3 cái tiếng. Liên tục nhiệm vụ độ hoàn thành đã biến thành 5 phần 100. Tô Vân Hằng này thiên phú thật là không có phải nói. Đối với lần này Trịnh Nhân cũng là rất phục tùng. Mình là mở treo, Tô Vân, nếu như thiên phú cũng coi là bên ngoài treo mà nói. Hắn chắc cầm bên ngoài treo mở thật lớn, sau lưng có một thiên tài đang đuổi theo. Trịnh Nhân cảm giác được mình về phía trước chạy nhanh, tốc độ thật giống như nhanh như vậy một chút. Xíu, mỗi ngày làm giải phẫu, huấn luyện giải phẫu, đi cùng Tiểu Thạch Đầu tán gẫu một chút, cuộc sống qua rất an ổn. Tiểu Thạch Đầu tình huống coi như là ổn định, mỗi ngày đúng hạn uống thuốc. Trịnh Nhân một ngày 3 lần đi thăm, hắn thân thể đang dần dần bình phục bên trong, mặc dù máu hắn dưỡng khí độ bão hòa còn không phải là rất hoàn mỹ. Nhưng Trịnh Nhân cảm thấy xuất hiện tình huống dị thường bệnh nhằm vào tính làm ra chữa trị sau đó. Bô ta phản ứng có thể nói thế giới cao cấp, mình không có lý do lại yêu cầu càng nhiều. 2 ngày sau đó, gan mật ngoại khoa túi mật ung thư giải phẫu chuẩn bị xong. Đây là một chàng livestream giải phẫu. Trịnh Nhân vì thế cố ý đầu một trời buổi tối chỉ luyện tập đến 8 điểm liền kéo Tô Vân về nhà. Khoang bụng kính hạ túi mật ung thư giải phẫu nói khó không khó. Nói đơn giản tuyệt đối không đơn giản. Trịnh Nhân muốn giữ vững dư thừa tinh lực cùng thể lực đi đối mặt. Và 3D in mô phỏng người không giống nhau. Mình tại giải phẫu livestream bên trong đối mặt là người sống sờ sờ, cho không được nửa điểm lơ là. Ca giải phẫu này như cũ an bài buổi chiều một chút mở phân nửa mới. Giải phẫu rất thuận lợi. Tiêu độc, chải đưa vô khuẩn một, thành lập khí bụng, nội soi kèm một chút xíu chóc khối u tổ chức. Trịnh Nhân làm đâu vào đấy. Tô Vân đỡ mắt kính tiêu chuẩn có thể nói đỉnh cấp. Hai người không có trao đổi, yên lặng giải phẫu, chỉ có may mắn tới tiếng hát ở trong phòng giải phẫu bồng bềnh. Lão Hạ, giải phẫu làm được một nửa, cửa phòng giải phẫu mở ra, một người bác sĩ gây mê vội vàng hét. Ừ, Lão Hạ có chút mất hứng, đây là giải phẫu livestream, lớn như vậy tiếng kêu mình, vạn nhất ông chủ Trịnh bị dọa cho giật mình giải phẫu xuất hiện sai lầm làm thế nào? Nhưng nhìn một cái, ông chủ Trịnh như cũ giống như là đá như nhau. Trời sập xuống cũng không có động tĩnh, chuyên tâm làm giải phẫu. Hai tay, cắm ống xảy ra vấn đề. Chủ nhiệm Từ để cho ngươi đi liếc mắt nhìn. Tên kia bác sĩ gây mê vội vàng nói. Chủ nhiệm Từ không phải ở sao? Còn phải tự đi làm chi? Lão Hạ không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là đứng lên vội vã chạy tới. Còn có trợ thủ ở đây. Trong giải phẫu gian còn có mình trợ thủ chiếu cố. Hẳn không chuyện, nhưng lúc rời đi gian quá dài tựa hồ cũng không tốt. Lão Hạ quấn quýt chạy chậm chậm chạy tới hai tay. Một đám người ở bên trong bận bịu thao trước. Trong phòng giải phẫu tràn đầy một cổ tử sơ xác tiêu điều hơi thở. Đây là đặc biệt xảy ra chuyện. Lão Hạ lập tức nhìn lướt qua. Dụng cụ soi thanh quản trang bị để ở một bên. Rất hiển nhiên là dụng cụ soi thanh quản đã dùng. Nhưng ống như cũ Hạ không đi vào. Lão Hạ trong lòng căng thẳng. Có chút điểm khẩn trương. Người bệnh mặt nạ cho dưỡng khí. Chủ nhiệm Từ mặt trầm như nước đứng ở một bên. Ông ánh sáng dụng cụ. Lão Hạ không cần ai nói. Biết chủ nhiệm Từ tới tìm mình là làm gì? Ông ánh sáng dưới sự chỉ dẫn cắm ống khí quản mình trình độ là cả khoa gây mê cao nhất. Cái này nhờ vào, Mình vận khí thật sự là quá kém, vì để tránh cho xuất hiện tai nạn, đưa đến thuốc mê bất ngờ, người bệnh chết ở trên bàn mổ. Lão Hạ đặc biệt học cửa này kỹ thuật hơn nữa, đặc biệt luyện tập qua thời gian rất dài. Mặc dù ông ánh sáng dẫn dắt cắm ống kỹ thuật không thể nói bao cao khó khăn, nhưng mà chỗ rất nhỏ gặp công phu, coi như là chủ nhiệm từ cũng kém hơn mình. Lão Hạ đứng ở người bệnh đầu bên, có bác sĩ gây mê đưa tới ông ánh sáng dẫn dắt trang bị. Người bệnh cổ đều sớm đệm một cái nhỏ đệm, sứ đầu nhẹ độ ngửa về sau, tiện việc người bệnh há mồm, để cho cắm ống đổi được ung dung một chút, mà đã sử dụng thuốc tê, người bệnh hô hấp càng ngày càng yếu. Lão Hạ cảm thấy có chút hoảng, hắn về phía trước phía trên nhẹ đề ra người bệnh cầm. Sứ trên dưới cửa răng gian khoảng cách tăng lớn, chuẩn bị một chút ông ánh sáng chỉ dẫn thời điểm bỗng nhiên trầm giọng nói. Kêu ông chủ Trịnh tới. Sáu tay, xuất hiện cái này loại tai nạn, nhất định phải tìm ngưu bức nhất người tới áp trận mới được. Chủ nhiệm từ thử dụng cụ soi thanh quản, sự thật chứng minh không được. Đây mới gọi là lão Hạ tới dùng hết bổng dưới sự chỉ dẫn tiến hành cắm ống khí quản. Không có ông chủ Trịnh ở bên người, lão Hạ cảm thấy trong lòng không có chắc. Dù là vậy mặt đang làm giải phẫu livestream vậy không quan hệ. Đối mặt một cái đột phát tình trạng, những cái kia đều là chuyện nhỏ. Lão Hạ gào xong, lập tức dùng chấp bút thước cầm ống ánh sáng tay cầm bộ phận. Đem bộ tức giận quản ống dẫn ống ánh sáng theo cổ họng bộ tự nhiên độ cong nhẹ nhàng thuận thế đâm vào hầu khoang sâu bộ. Đồng thời đem ống ánh sáng hướng thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn 15 đến 20 độ. Mục tiêu là sứ ống ánh sáng tột đỉnh điểm sáng xuất hiện ở so với giáp trạng xương sụn nghiêng sâu. Trình độ, khí quản cùng bắp thịt giữa kẻ hở vị trí. Sau đó lão Hạ nhẹ nhàng hướng ngược kim đồng hồ phương hướng xoay tròn đồng thời rút lui ống ánh sáng. Một loạt động tác này làm tương đương thuần thục. Trước sau dùng không tới 5 giây thời gian, nếu là đổi người khác, lúc này sợ là vẫn còn ở thử cầm ống ánh sáng cắm vào người bệnh cổ họng trình tự bên trong quanh. Quẩn đây, lão Hạ toàn bộ tinh thần chăm chú tiến hành làm việc. Bởi vì nơi này là mấu chốt nhất trình tự, làm ngược kim đồng hồ phương hướng xoay tròn lực cản biến mất lúc đó. Bình thường ánh sáng có thể có ngay tức thì chiếu sáng khí quản. Lúc này giữ ở ống ánh sáng tột đỉnh vị trí làm thuận kim đồng hồ và ngược kim đồng hồ phương hướng. Nhỏ nhẹ qua lại xoay tròn, tìm được chiếu sáng khí quản vị trí tốt nhất. Tương tự cấp cứu lão Hạ làm qua 10 hơn ví dụ. Mỗi một lần làm việc ở trước mắt trình tự thời điểm cũng sẽ thấy chiếu sáng khí quản vậy một cột sáng, nhưng không, 2 giây sau lão Hạ thất vọng. Hắn hai mắt không dám nháy một cái, rất sợ bỏ lỡ vị trí tốt nhất, nhưng dù vậy, vẫn không có thấy được chiếu sáng khí quản, xem không thấy khí quản, tự nhiên không tích chữ đang nhẹ nhàng đem ống ánh sáng về phía trước đưa vào 2 đến 3 cm vượt qua thanh. Đới, tay phải cố định ở ống ánh sáng vị trí, bên trái buông tay ra cầm. Cầm ống dẫn dọc theo ống ánh sáng về phía trước đưa vào khí quản một loạt trình tự. Ống ánh sáng dưới sự dẫn đường cắm ống khí quản vậy thất bại. Chủ nhiệm từ, xem không thấy, hoàn toàn xem không thấy. Lão Hạ ngẩng đầu trong quá trình vội vàng nói. Thật đặc biệt, lão Hạ còn muốn lại thử một chút. Thấy được ông chủ Trịnh sải bước đi tới. Tình huống gì? Thuốc mê dẫn dụ sau cắm ống khí quản thất bại, thử dụng cụ soi thanh quản và ống ánh sáng dẫn dắt. Cũng không được, chủ nhiệm từ vội vàng nói, Trịnh Nhân còn mang giải phẫu livestream trang bị, nhưng là hắn không có ý thức được một điểm này. Kết hợp chủ nhiệm từ tự thuật cùng hệ thống mặt bàn, Trịnh Nhân ngắn nhất thời gian biết tình huống căn bản, người bệnh đường thở lực cản mau chóng tăng. Đường thở đỉnh đè 38 đến 45 mm thủy ngân. SpOH cấp hàng tới 70% cỡ đó. SA 112 lần, min, BP 150/76 mm thủy ngân. Cân nhắc gây tê dẫn dụ cắm ống kỳ biến chứng cuống phổi co rút. Mặt nạ hô hấp nang hai người ra áp phụ trợ thông khí. Trịnh Nhân trầm giọng nói, chuẩn bị khí quản ống mở khí quản. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử. Già này nhé https://tiuyencv.com/do-toi-noi-tsai-noi-toi-gacnoi-cua-gacnoi-gia-gacchao muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.